Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, 017 ngươi là người xấu ta chán ghét ngươi. Về đến nhà, An Thúc cũng là sửng sốt, rất ít nhìn thấy Tiêu Hàn uống say trở về, vội vàng làm người đỡ Tiêu Hàn đi phòng ngủ, mà đồng tu luyện còn lại là lập tức đi phòng bếp. Vừa mới Bạch Thiếu Hiền nói Tiêu Hàn uống say nhất định phải uống canh giải rượu. Bằng không ngày hôm sau nhất định sẽ đau đầu, làm nàng nhất định phải dặn dò người hầu nấu canh. Đồng tu luyện đi tới phòng bếp lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu nấu canh, giờ phút này. Trong phòng mặt chỉ có lưu thủ người hầu mà thôi. An Thúc xuống lầu lúc sau liền thấy đồng tu luyện vây quanh tạp dề. Trong tay cầm cái muỗng, đang ở nấu canh, bay tới hương vị An Thúc biết đây là canh giải rượu. Thiếu nãi nãi thật là hiền huệ a. Thiếu nãi nãi, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn thì tốt rồi. An Thúc, ngươi đi trước ngủ đi. Cũng không còn sớm, trong nháy mắt đã mau 10 giờ. Đồng tu luyện nhìn nhìn đồng hồ. Ta thực mau thì tốt rồi. Ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Đừng chờ ta. Đồng tu luyện tuy rằng nói thoạt nhìn lạnh điềm, nhưng là trong xương cốt mặt vẫn là dễ thân. Này bất hòa An Thúc đã rất quen thuộc. An Thúc gật gật đầu. Vừa lòng đi về trước, đồng tu luyện ngồi ở trên ghế mặt. Trong tay còn cầm báo cáo thư. Ngày mai còn muốn thua trong cục mặt. Trong nồi mặt nấu canh. Đồng tu luyện không tự giác liền nghĩ tới phụ thân còn không có qua đời thời điểm. Lúc ấy chính mình cũng sẽ ngồi ở trên ghế mặt vì phụ thân nấu canh giải rượu. Chỉ là hiện tại lại rốt cuộc không thể vì phụ thân nấu, đồng tu luyện nấu hảo canh liền bưng canh. Lên lầu, Tiêu Hàn đã bị người hầu thay đổi quần áo. Giờ phút này nhưng thật ra thập phần an tĩnh ngủ rồi. Đồng tu luyện thử canh giải rượu đã không năng. Đi qua đi ngồi ở đầu giường. Tiêu Hàn, uống canh giải rượu. Tiêu Hàn trong miệng mặt lẩm bẩm vài câu. Đồng tu luyện cười, cầm lấy cái muỗng liền uy một ngụm. Tiêu Hàn nhưng thật ra theo bản năng mở ra miệng, đồng tu luyện nhìn đã thấy đáy chén thuốc. Nhẹ nhàng cười, đồng tu luyện, Tiêu Hàn giờ phút này lại bắt đầu y kêu to đồng tu luyện tên. Đồng tu luyện chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là giờ phút này trong lòng lại là có chút ấm áp. Đồng tu luyện nhẹ nhàng cầm Tiêu Hàn tay, ta ở, làm sao vậy, nhưng là kế tiếp Tiêu Hàn một câu lại làm đồng tu luyện cả người đều ngây dại. Bởi vì Tiêu Hàn chậm rãi học ra như vậy câu, ta không yêu ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta kết hôn, vì cái gì bức ta, đồng tu luyện cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều không phát động bắn. Chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt người, Tiêu Hàn gương mặt ửng đỏ. Nhưng là trong miệng mặt như cũ ở không ngừng lẩm bẩm, nguyên lai không phải nghĩ chính mình, mà là hận chính mình a. Đồng tu luyện buông ra tay, lại phát hiện một giọt nước mắt dừng ở Tiêu Hàn trên tay mặt. Đồng tu luyện mở to hai mắt, duỗi tay sờ sờ đôi mắt, đồ ngốc, khóc cái gì a, không phải nói tốt không hề rớt nước mắt sao? Ngươi thật là đồ ngốc. Đồng tu luyện nói lập tức chạy đi ra ngoài. Mà giờ phút này vốn dĩ nhắm mắt lại người lại mở to mắt. Nắm chặt nắm tay, ướt át, đó là nàng nước mắt. Tiêu Hàn không dám tưởng tượng cái kia vẫn luôn mặt vô biểu tình lạnh như băng xương nữ nhân cư nhiên sẽ rớt nước mắt. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy buồn cười. Kỳ thật nàng uy hắn ăn canh thời điểm hắn liền tỉnh. Bởi vì kia chén thuốc không giống như là trước kia uống như vậy chua xót. Tương phản. Thực hảo uống, tiết hầu đều trở nên thực thoải mái, chờ đến ngày hôm sau Tiêu Hàn tỉnh lại thời điểm. An Thúc đã ở thu thập bàn ăn, thiếu gia, ngài chờ một chút, lập tức vì ngài chuẩn bị bữa sáng. An Thúc nói lập tức làm người chuẩn bị bữa sáng. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi vào trên bàn cơm mặt, duỗi tay nhéo lên một khối cục bột nếp, bên trong còn bọc hạt mè đậu phộng, cũng không tệ lắm, cái này đã không có sao. Bởi vì chỉ còn lại có hai cái. Cái này, An Thúc nhìn đến Tiêu Hàn đã nhéo lên dư lại một khối. Căng ra đầu nói, đây là thiếu nãi nãi chính mình làm. Nàng cùng tiểu thiếu gia ăn xong liền đi rồi. An Thúc ý tứ này thua thực rõ ràng. Nhân gia không có làm hắn phân. Tiêu Hàn con ngươi thượng quá một đạo tinh quang. Nữ nhân này không riêng gì sẽ nấu canh a, cư nhiên còn sẽ nấu cơm, thiếu gia. Thiếu nãi nãi tối hôm qua nấu canh giải rượu ngài còn muốn sao? Còn đau đầu sao? Tiêu Hàn mỗi lần liền tính là buổi tối uống lên canh giải rượu ngày hôm sau buổi sáng còn sẽ có chút đau đầu, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, cư nhiên một chút sự tình đều không có. Tiêu Hàn đem cuối cùng một cái cục bột nếp ăn lúc sau liền uống lên mấy khẩu sữa bò. Bọn họ đi nơi nào? Tiểu thiếu gia đã đi theo thiếu nãi nãi công tác đi. Rốt cuộc tiểu dịch không có đi học, nhà trẻ cũng không có thượng. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy có chút bực bội, nhiều như vậy thiên đều là cùng tiểu dịch cùng đi công ty. Nguyên lai cảm thấy tiểu dịch nói nhiều, hiện tại trong nhà này mặt giống như lại về tới từ trước. Chỉ còn lại có chính mình một người. An Thúc nhìn Tiêu Hàn phát ngốc, bóng dáng là như vậy cô đơn, trong lòng càng thêm đau lòng lên. Thật là, thiếu gia liền sẽ không nói vài câu dễ nghe sao. Ngày hôm qua Bùi tiểu thư tới nơi này, cùng thiếu nãi nãi tan rã trong không vui, thiếu gia liền sẽ không nói vài câu lời hay sao? Tốt như vậy thiếu nãi nãi nếu là đi nói, thiếu gia khẳng định sẽ hối hận, mà đồng tu luyện đã hoàn toàn không nghĩ khởi Tiêu Hàn. Bởi vì án tử lại có tiến triển, đồng tu luyện này tiến phòng giải phẫu chính là đợi cho buổi tối. Tiểu dịch đi theo Bạch Thiếu Ngôn đi ra ngoài ăn cơm thời điểm đụng phải Bạch Thiếu Hiên. Tiểu dịch nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Hiên, ngươi cũng là người xấu. Bạch Thiếu Hiên cái kia nghẹn khuất a, chính mình đây là làm sao vậy a? Ngày hôm qua thủ Tiêu Hàn nửa ngày, hôm nay lại bị cái này tiểu quỷ ghét bỏ. Đây là làm sao vậy a? Ai dám chọc ngươi sinh khí a? Bạch Thiếu Ngôn hướng về phía Bạch Thiếu Hiên sử cái ánh mắt. Bạch Thiếu Hiền lập tức hiểu ý, không phải đâu, là Tiêu Hàn, khó trách ngày hôm qua mượn rượu tiêu sầu đi à, tiểu dịch tức giận ăn đồ vật, cũng mặc kệ này hai cái huynh đệ mắt đi mày lại, uy. Lão sư, đối, tiểu dịch đã ở ăn cơm, chúng ta đợi chút liền trở về, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật à, thật sự không cần sao, ân, tốt, Bạch Thiếu Ngôn tiếp điện thoại. Tiểu dịch liền ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn, mami lại không ăn cơm sao? Lần này án tử lượng khá lớn, lão sư tương đối vội, ngoan ngoãn ăn cơm đi, đợi chút đưa ngươi trở về. Tiểu dịch bất mãn đá cẳng chân ăn đồ vật, cầm chiếc đũa liền ở cơm bên trong không ngừng chọc, Bạch Thiếu Hiền thật là cảm thấy nhìn không được, phát hai cái tin tức cấp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giờ phút này đang ở công ty làm công. Thu được tin nhắn thời điểm cũng là ngẩn ra, tưởng tượng đến tiểu dịch ngày hôm qua khóc như vậy thương tâm. Trong lòng càng là nắm lên, ai, chính mình lại thế nào cũng không nên cùng một cái hai tử chí khí a. Nghĩ liền trực tiếp đánh xe tới rồi bọn họ ăn cơm địa phương. Tiểu dịch vừa thấy đến Tiêu Hàn liền nhảy xuống, chỉ vào Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Ngôn, hừ, không nghĩ tới tiểu bạch ngươi cũng là phản đồ. Ngươi cư nhiên đem cái này người xấu tìm tới. Ta không bao giờ tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi đều là người xấu. Nói giải khai chân liền muốn hướng bên ngoài chạy. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Dịch hướng bên ngoài hướng. Bước nhanh đi qua đi. Một loan eo liền đem Tiêu Dịch chặn ngang ôm tới rồi trong lòng ngực. Người xấu, ngươi khi dễ ta, còn khi dễ mami, ta chán ghét ngươi. Người xấu, Tiêu Dịch đập Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn người chung quanh trộm tới khác thường ánh mắt. Nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Ôm tiểu dịch liền hướng Bạch Thiếu Hiền nơi đó đi, người xấu. Ngươi là người xấu, ta chán ghét ngươi, tiểu dịch còn đang nói. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Hảo, đừng náo loạn, Daddy biết sai rồi, đừng náo loạn, Daddy cho ngươi bồi tội. Còn không thành sao? Tiêu dịch vừa nghe muốn bồi tội chớp chớp đôi mắt có chút không thể tưởng tượng. Thật sự sao, Bạch gia hai huynh đệ sôi nổi đỡ cái chán. Đứa nhỏ này không khỏi quá hảo hống đi. Hết chương.